Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, điều tra. Hiện tại hoài nghi chính là, đến cùng phải hay không hắn giết các sư huynh, nếu như là hắn, vậy liền không có gì có thể nói, mọi loại thủ đoạn dùng tới, cũng nhất định phải giết hắn, nếu như không phải hắn, đó là ai? Nhất định phải bắt được gia hỏa này. Thế sư huynh nhóm báo thù rửa hận, lúc trước đã để Cổ Trường Tùng thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật. Tố Nguyên Truy Quang Thuật không thể liên tục thi triển, ít nhất phải chờ 2 ngày. Liền sợ trong 2 ngày này, hung thủ thật sự đã bỏ trốn mất dạng. Tống Vân Ca chỉ là che giấu tai mắt người. Tống Vân Ca cười khẽ. Vậy ngươi như thế nào phán đoán, chỉ có thể tự tay thử một lần. Chúng ta vừa động thủ, ngươi lập tức liền sẽ hô to. Bạch Ngâm Vũ nói. Tống Vân Ca cười to. Ngươi cứ nói đi. Dương Vân Nhạn hé miệng cười. Bạch Ngâm Vũ sắc mặt tái xanh, lại vẫn đè ép phẫn nộ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Quan sát Tống Vân Ca nhỏ bé biểu lộ, Tống Vân Ca cười to vài tiếng về sau, gật gật đầu. Bạch Ngâm Vũ, ngươi không có ngu xuẩn tốt. Tống Vân Ca, ngươi chớ có càn rỡ. Thiên Nhạc Sơn có gì không tầm thường? Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói. Kiếm Tôn lại có gì đặc biệt hơn người? Tống Vân Ca cười nói. Ngươi một cái kiếm chủ, nói ta Kiếm Tôn có gì đặc biệt hơn người? Thật là có thú. Bạch Ngâm Vũ hừ một tiếng, tiếng bước chân vang lên, 2 cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên từ đầu tường lướt qua đến, nhanh nhẹn rơi sau lưng Tống Vân Ca. Dương Vân Nhạn nhíu mày, đánh giá bọn hắn, Vân Thiên Cung lại còn có như vậy ẩn nấp khí tức thủ đoạn. Bội phục, nàng vừa rồi đã cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có người bên ngoài, không thể phát hiện bọn hắn. Đó chính là bọn họ tu vi cao hơn, nhưng lại cao, chẳng lẽ là đao hầu cũng sẽ không trong Đại La Thành sinh sự. 2 cái thanh niên áo trắng không nói một lời phóng tới Tống Vân Ca. Trường kiếm như hồng, Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, xấu tuyết kiếm ra khỏi vỏ, chỗ mi tâm sáng rực sáng lên tiểu kiếm, phân biệt nhẹ nhàng chọn 2 gánh. 2 thanh niên áo trắng bả vai trúng kiếm, trường kiếm rời tay, Bạch Ngâm Vũ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca nhất cử nhất động. Nhìn hắn trường kiếm khoan thai mà ra, nhẹ nhàng kích động, nhẹ nhàng như thường, 2 người giống như mình đem bả vai đưa đến hắn trước mặt. Mặc cho hắn đâm trúng, sau đó trường kiếm rời tay, nhìn tựa như là diễn kịch, cố ý thụ thương. Bạch Ngâm Vũ sắc mặt khó coi, gắt gao chừng một chút 2 cái thanh niên áo trắng. 2 thanh niên áo trắng che lấy bả vai, vẻ mặt khó hiểu, cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không biết làm sao lại trúng kiếm. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, lắc đầu, bằng 2 cái vị này thân thủ, sợ là thử không ra ta sâu cạn. Bạch Ngâm Vũ, vẫn là khác tìm cao thủ đi. Không bằng mời các ngươi Vân Thiên Cung đao hầu tới. Bạch Ngâm Vũ trầm giọng nói. Các ngươi đi thôi. 2 thanh niên áo trắng quay người liền đi. Dương Vân Nhạn chợt lóe lên, ngăn trở 2 người. Thiên Đãng Cốc khinh công là nhất tuyệt. Tống Vân Ca nói. Ám sát Chu Tước Vệ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Bạch Ngâm Vũ, người quá ngây thơ đi. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói. Bọn hắn chỉ là nhận lầm người, có quan hệ gì lại không có làm bị thương ngươi? Tống Vân Ca nói, sao không có làm bị thương ta? Hắn duỗi sau một chiêu, trên đất 2 thanh kiếm bay lên, nhẹ nhàng lướt qua vai trái của hắn, chảy ra vai trái, hèn hạ. Bạch Ngâm Vũ hừ lạnh, hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca sử xuất loại này bỉ ổi thủ đoạn, vu oan giá họa đều đã vận dụng. Dương Vân Nhạn cười khẽ, 2 tay xoay tròn kết xuất 2 đạo màu vàng liên hoa, nhẹ nhàng bay về phía 2 thanh niên áo trắng. 2 người vừa muốn né tránh, bỗng nhiên mắt một hoa, giống như vạn trượng kim quang bắn vào mắt, không khỏi trì trệ, liền bị hai đóa kim liên đánh trúng, phun ra huyết vụ bay đến không trung. Hai thanh niên cũng là kiếm tôn, cho nên mới thăm dò một chút Tống Vân Ca sâu cạn. Nhưng tại Dương Vân Nhạn trước mặt không chịu nổi một kích. Bạch Ngâm Vũ khó có thể tin nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn sao mạnh như vậy, hai cái này thế nhưng là kiếm tôn. Là Vân Thiên Cung hoa lớn đại giới thu nạp, lại không chịu được như thế một kích. Tống Vân Ca tiến lên đạp hai cước, đem bọn hắn phong bế huyệt đạo. Nhìn về phía Bạch Ngâm Vũ, cần phải cứu đi bọn hắn. Tống Vân Ca, ngươi đừng quá mức phần. Bạch Ngâm Vũ mặt âm trầm nói, là quyết tâm muốn cùng chúng ta Vân Thiên Cung đối đầu, tìm người tới đối phó ta. Ta còn không thể hoàn thủ, Tống Vân Ca lắc đầu nói. Các ngươi Vân Thiên Cung khi nào khí thế như vậy, sao Phượng Hoàng nhai còn muốn bá đạo a? Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca, nhìn một chút ngã trên mặt đất. Động một cái cũng không thể động hai cái thanh niên áo trắng. Quay người liền đi, muốn lưu hắn lại sao? Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn không có động thủ, lưu lại cũng vô dụng. Tùy hắn đi đi, thật sự là tiện nghi hắn. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng. Vân Thiên Cung nguyên lai không có bá đạo như vậy đi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Thiên Cung cho người ấn tượng là ôn hòa, tồn tại cảm rất thấp, giống như không có nhất lục đại tông khí thế. Hiện tại mỗi lần bị kích, lập tức lộ ra dữ tợn diện mục. Dương Vân Nhạn Thương Hải nhìn về phía hai cái thanh niên áo trắng. Các người a, chịu lấy đau khổ đi. Nàng kỳ thật rất đồng tình với hai người này. Hai người này hiển nhiên là không môn không phái. Căn bản không sợ liên lụy, cũng sẽ không thổ lộ bọn hắn làm thuê cho Vân Thiên Cung sự tình. Cuối cùng chính là theo tập kích Chu Tước Vệ tội danh đến phạt. Ít nhất phải bị phạt một khoản tiền lớn, còn muốn làm lao động. Đại La thành tường thành cao như thế, dày như vậy, như thế chi kiên cố. Xây thành doanh không thể bỏ qua công lao, xây thành trong doanh đều là phạm tội thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn hắn tội không đáng chết, nhưng lại không thể tùy tiện bỏ qua, liền muốn lấy khổ lực đến thứ tội trách. Hai cái này thanh niên ít nhất phải phạt 2 năm khổ lực. Vào thành xây doanh một lần ít nhất phải thoát 2 tầng ra. Hai người bọn họ hẳn là nhỏ tông đệ tử, không gọi nổi danh tự tới nhỏ tông. Có thể tại dạng này nhỏ tông luyện đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Tuyệt đối là nhân vật thiên tài, nếu như bái tiến lục đại tông, đã thành danh, đáng tiếc cũng bởi vì sư môn khác biệt, đồ có một thân kinh tài tuyệt diễm tư chất, lại như lục bình không chỗ nương tựa. Hai thanh niên thần sắc bình tĩnh, bọn hắn muốn bức Tống Vân Ca sử xuất bản lĩnh thật sự, tốt nhất có thể tổn thương hắn, nếu như có thể lấy được Tống Vân Ca máu tươi. Đó chính là một cái công lớn, Vân Thiên Cung nhất định sẽ có trọng thưởng. Đáng tiếc võ công chênh lệch cách xa, nhuốm máu trường kiếm không có bị Bạch Ngâm Vũ mang đi. Công lao này là hết rồi. Thua thiệt mình luôn luôn oán trách có tài nhưng không gặp thời. Nguyên lai cùng chân chính danh môn tử đệ chênh lệch to lớn như thế. Tống Vân Ca nói, Dương Nữ Hiệp, đừng đồng tình bọn hắn a. Đây là chính bọn hắn chọn đường. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái. Đừng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Coi như vậy đi, ta mang bọn họ tới. Cẩn thận một chút, cẩn thận Vân Thiên Cung cướp người. Bọn hắn thật đến đoạt. Cho bọn hắn chính là, ta trực tiếp chạy. Anh Minh, Tống Vân Ca tán thưởng. Dương Vân Nhạn cười giơ tay một cái bồng bềnh mà đi. Lúc chạng vạng tối, Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đến Tụ Phúc Lâu, ngồi vào một cái bên cửa sổ bên cạnh bàn, điểm rượu ngon đồ ăn, sao làm nhiều một bức bát đũa, Dương Vân Nhạn cười nói. Còn có người bên ngoài đến, Tống Vân Ca nói, Mai Oánh hẳn là sẽ tới, chúng ta hiện tại là củ khoai nóng bỏng tay. Dương Vân Nhạn nói, đoán chừng Mai Oánh cũng bị dọa trở về. Tống Vân Ca cười cười. Dương Vân Nhạn nói, Mai Oánh nếu là đem chúng ta chiêu quá khứ, kia không khác chính là đối phó với Vân Thiên Cung. Tại công lao trước mặt, những này tính là gì? Tống Vân Ca hững hờ bưng chén rượu lên. Dương Vân Nhạn thay hắn rót đầy. Vân Thiên Cung sẽ không hết hy vọng. Cái này một nhóm thăm dò không thành, còn sẽ có đám tiếp theo. Yên tâm đi, tin tưởng Mai Oánh có cái này khí phách. Nếu như không có đâu, nơi đây không lưu ra tự có lưu. Ra chỗ, Bạch Hổ vệ có thể nào không thiếu người? Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Lời này ngược lại không giả. Bạch Hổ vệ người vĩnh viễn không đủ. Nguyện ý đi gít, chết được nhiều. Bóng tím lóe lên, Mai Oánh nhanh nhẹn lên lầu. Trực tiếp ngồi vào Tống Vân Ca đối diện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.